Cô vợ lạnh lùng của Hắc Thiếu. Chương 5, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hắc Thịnh Duật ngồi trầm tư ở phòng VIP của ba Angel Nai Phong Thần, Cung Vĩ, Đại Tuyết và Đại Tuyết cũng có mặt ở đây. Đại Tuyết bề ngoài lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại là trái tim nồng nhiệt yêu đến điên cuồng, ánh mắt luôn hướng về phía của Hắc Thịnh Duật. Phong Thần, sao cậu cũng phản đối việc tớ kết hôn với Tiểu Sương? Hắc Thịnh Duật nhìn anh chàng tức giận, tôi có hứa sẽ không bao giờ để Hạ Ái Ni làm tổn thương Tiểu Sương một lần nữa. Phong Thần nhàn nhạt nói, tôi sẽ không để cô ta làm hại đến Tiểu Sương. Hắc Thịnh Duật chắc nịch nhìn anh chàng, thôi, hai cậu đừng có như vậy chứ, từ từ nói. Cung Vĩ chen vào cản lại sự tức giận của hai anh chàng. Hắc Thịnh Duật và Phong Thần im lặng, lặng lẽ đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ một ngụm. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Đại Tuyết và Đại Tuyệt nhíu mày nhìn ra hướng cửa ra vào. Chuẩn bị sẵn sàng thủ thế, bước vào là Hồ Tĩnh, Hoan Mỹ Nga và Lục Đường Tâm. Tam quái nhìn Phong Thần khẽ cung kính gật đầu chào hỏi. Ba cô là ai? Đại Tuyết lạnh lùng nói. Tôi là người của Sương Linh Hội. Hồ Tĩnh nhàn nhạt nói. Mấy đứa tìm Tiểu Sương à, em ấy đang ở nhà. Phong Thần nói. Dạ, tam quái đồng thanh rồi đi mất. Cung Vĩ, Hắc Thịnh Duật ngay cả Đại Tuyệt với Đại Tuyết liền ngạc nhiên nhìn Phong Thần. Tiểu Sương có liên quan gì đến Sương Linh Hội? Tại sao tam quái lại tìm Tiểu Sương? Cung Vĩ nhìn anh chàng. Tiểu Sương là một thành viên cao cấp của Sương Linh Hội. Phong Thần lại nhàn nhạt trả lời cho qua. Cái gì? Hắc Thịnh Duật tức giận quát lớn. Ồn, Phong Thần nhíu chặt mày nhìn anh. Tiểu Sương là người của Sương Linh Hội. Em ấy có biết rất nguy hiểm hay không? Tại sao tớ lại không biết chuyện này? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Hả? Hắc Thịnh Duật như mất bình tĩnh mà hét lên. Đại Tuyết chứng kiến Hắc Thịnh Duật vì PSPNG Sương mà lo lắng như vậy cũng đau lòng. Trái tim của cô nàng đau nhói lên một nhịp, ngọn lửa căm phẫn trong lòng của cô nàng càng dâng lên đáng kể. Muốn biết tự tìm em ấy, tớ về, Phong Thần nói rồi đứng dậy bỏ đi. Chết tiệt, Hắc Thịnh Duật tức giận đập mạnh xuống chiếc bàn, Cung Vĩ và Đại Tuyết phải nuốt nước bọt lo sợ, trán cũng rịn cả mồ hôi nhìn anh hiện tại giống như một ác quỷ hiện hình. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận đó khiến nhiều người phải e dè sợ sệt. Hắc gia, sau khi biết được thông tin Phong Sương là thành viên của Sương Linh Hội, cơn giận dữ trong Hắc Thịnh Duật càng tăng cao nhiều hơn. Anh đập phá đồ đạc trong nhà khiến người làm phải sợ hãi kinh ngạc. Đại Tuyết tuy muốn ngăn cản nhưng cô nàng lại không dám. Cao Yên Đình và Hắc Giật An khi nghe tin con trai bảo bối đang nổi cơn thịnh nộ liền nhanh chóng gọi cho Phong Sương để cô giúp anh hả giận. Vẻ mặt của Phong Sương khi nghe ba mẹ của anh nói là rất tệ. Hắc Tuyến trải dài trên trán nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý đến. Hắc Thịnh Duật bên trong phòng làm việc của mình mà đập phá đến điên loạn, Đại Tuyệt và Đại Tuyết đã đến can ngăn nhưng đã rất nhanh bị anh đá văng ra ngoài với thương tích đầy mình. Phong Sương vừa bước vào Hắc gia liền nghe tiếng đập phá của anh, đôi mắt khẽ nhíu lại khó chịu vô cùng. Cô đừng vào, thiếu gia sẽ gây ảnh hưởng đến cô. Cốt yếu là Đại Tuyết không muốn Phong Sương đến gần Hắc Thịnh Duật. Đại Tuyết cô nên tránh ra đi. Cao Yên Đình nhìn cô nàng lắc đầu. Đại Tuyết cúi mặt rồi cũng né sang một bên cho cô bước vào phòng của anh. Cút ra ngoài hết đi. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, Hắc Thịnh Duật càng nói càng tức giận hơn. Duật, Phong Sương khẽ gọi tên anh. Trong giọng nói của cô không còn sự lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là sự ấm áp đến kỳ lạ. Động tác của Hắc Thịnh Duật liền dừng lại xoay người hướng về phía phát ra âm thanh dễ nghe đó. Tiểu Sương, Hắc Thịnh Duật không kiềm được mà lao đến ôm cô vào lòng. Anh bị thương rồi, Phong Sương nắm bàn tay đang chảy máu của anh. Tiểu Sương, sao em lại ở đây? Hắc Thịnh Duật mặc kệ bàn tay đang không ngừng chảy máu của mình. Mà hiện tại anh quan tâm chính là nữ nhân trong lòng mình. Mẹ anh gọi em đến, mẹ anh bảo là anh đang nổi điên. Anh nổi điên cái gì vậy? Phong Sương ngước mặt lên nhìn anh. Em còn dám nói, em là người của Sương Linh Hội, sao em không cho anh biết? Hả, em có biết như vậy rất nguy hiểm không? Hắc Thịnh Duật tức giận khi nhắc đến việc này, chẳng phải anh cũng là thủ lĩnh của Ân Tầm Bang sao? Phong Sương nói nhỏ, anh là đàn ông, anh khác, em là nữ, em khác. Hắc Thịnh Duật dịu giọng lại nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn. Nam nữ bình đẳng, không ai khác ai hết, anh làm được em cũng làm được, đừng để bản thân bị thương nữa. Biết chưa, Phong Sương dịu dàng băng bó cho anh, em đang lo cho anh. Hắc Thịnh Duật mỉm cười thỏa mãn nhìn cô. Đúng vậy, em lo cho anh, biết đâu Hạ Ái Ni về thì anh còn mà thấy cô ấy nữa chứ. Phong Sương xéo sắc nhìn anh. Tiểu Sương Sương, anh đã nói rồi, anh không thèm nhớ đến cô ta nữa. Tiểu Sương Sương, em đang ghen sao? Hắc Thịnh Duật véo mũi cô. Ghen, ảo tưởng. Phong Sương lắc đầu nhìn anh. Tiểu Sương, anh yêu em. Hắc Thịnh Duật ôm lấy thân thể thon thả của cô lên giường. Tự yêu nó nặng lắm, đừng nói bừa, Phong Sương cười nhẹ, không, anh yêu em, rất yêu em, Hắc Thịnh Duật nói rồi cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô, hát không mấy bản. Còn tiếp, cách chương.